Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 30. Trở lại phòng gym, Hạ Tiên Kỳ ngồi xếp bằng trên tấm nệm. Bắt đầu theo lời của Lưu Ngôn Mẫn nói, tìm kiếm bộ phận phù hợp với ác linh. Tất nhiên, trong chuyện này, hắn cũng hiểu rõ đó chính là làm như thế nào mới có thể cảm nhận được ác linh kia. Hắn cảm thấy ác linh bên trong cơ thể hắn giống như là một loại ý thức vô hình vậy. Chỉ cần làm cho mình đắm chìm vào bên trong đó, toàn tâm cảm nhận, nhất định là có thể cảm nhận được. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển tần suất hô hấp dần đều đều. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Tiên Kỳ cũng dần mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Hắn cảm thấy mình giống như là đang bước vào một thế giới khác. Như là đang lạc vào trong mơ vậy, rất là chân thực. Nhưng bất kể là như thế nào, hắn cũng không thể mở mắt ra, chỉ có thể lặng lặng cảm nhận được bóng tối. Trong quá trình đó, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua khá là lâu, có thể là một ngày, một tuần hay một tháng. Rốt cuộc sau thời gian chờ đợi dằn dặt, hắn chậm rãi mở mắt. Sau đó hắn nhìn thấy có một người lớn lên với hắn. Nó khép chặt hai mắt, lẳng lặng đứng trong bóng tối, như là đang ngủ say hay là như đã chết rồi. Mất mấy giây ngây người, Hạ Tiên Kỳ bước về phía của nó. Bởi vì người đang đứng phía đối diện kỳ chính là ác linh ngủ say trong cơ thể của hắn. Đi đến trước người của ác linh. Khi chỉ còn cách nó vài gang tấc, Hạ Tiên Kỳ lại cảm thấy sợ hãi. Hắn thử duỗi hai tay ra, nhưng lại không thể nào chạm vào. Ác linh kia giống như là không có tồn tại, cũng không phải là vật thật. Đứng tại chỗ do dự một lát, sau đó cố gắng lấy hết dũng khí, bước vào người ác linh kia. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, Hạ Tiên Kỳ bỗng cảm thấy hai tay mình xuất hiện sức mạnh cực lớn. Hơn nữa xung quanh lại xuất hiện một luồng khí làm cho hắn rất là khó thở. Luồng khí đó rất là mạnh. Giống như chỉ cần thổi lên một hơi là có thể làm cho hắn hồn bay phách tán. Hạ Thiên Kỳ mở mạnh mắt, mờ mịt nhìn xung quanh. Những chuyện vừa phát sinh giống như là một giấc mơ vậy. Mình ngủ rồi sao? Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng hắn đã ngủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên hai cánh tay có những vết máu đỏ sậm thì gần như hưng phấn mà hét lên. Hắn thành công rồi, hắn quỷ hóa được hai cánh tay. Nhưng hai cánh tay của hắn với Lưu Ngôn Mẫn lại có chút khác biệt. Cánh tay quỷ của Lưu Ngôn Mẫn có màu đen như mực, nhưng phía trên lại phát ra ánh sáng màu đen. Nhưng cánh tay quỷ của hắn thì lại khác, phía trên không có một chút bóng sáng nào, mà lại như là có nhiều màu đỏ sậm. Là hai cánh tay quỷ hỗn hợp màu đỏ sậm, nhìn qua hơi ớn lạnh. Hạ Thiên Kỳ có nén lại niềm vui sướng trong lòng của mình, thử phất phất cánh tay quỷ của hắn, chợt cảm thấy sức mạnh kinh người, giống như chỉ đánh một quyền là có thể xuyên qua mặt đất. Thêm nữa tốc độ cũng rất là nhanh. Hưng phấn một lúc, tâm trạng của Hạ Tiên Kỳ cũng bình phục lại, bởi vì hắn không biết làm như thế nào để cánh tay bình thường trở lại. May mà kết quả không phụ lòng người, qua nhiều lần thử, rốt cuộc hắn cũng tìm được cách. Phương pháp khống chế quỷ hóa hai cánh tay quả thực cũng giống như là cách khống chế ý thức, chỉ cần suy nghĩ ở trong đầu là được rồi. Thù, quỷ hóa. Thù, quỷ hóa, thù. Hạ Tiên Kỳ không biết mệt mỏi, quỷ hóa đi quỷ hóa lại cánh tay của mình. Trong lòng thầm nghĩ, trong nhiệm vụ đoàn đội sắp tới, cũng có thêm một chút sức mạnh. Cũng không phải hắn đã quỷ hóa hai tay, là đã có thể giết thần diệt quỷ. Nhưng ít nhất khi đối mặt với quỷ vật, vẫn đủ năng lực để chống cự. Không đến nỗi giống như lúc trước vậy, bị mọi người cho làm công tác hậu cần. Bất kể như thế nào thì tóm lại, rốt cuộc Hạ Tiên Kỳ đã có thể tự tin về sức mạnh của mình một chút. Vốn dĩ Hạ Tiên Kỳ là người thụ giai. Với nguyên tắc đó nên hắn không nói chuyện, hắn quỷ hóa thành công ra. Dự định sau này có cơ hội sẽ cho bọn người kia ngạc nhiên. Đương nhiên, chủ yếu chuyện này là do Lưu Ngôn Mẫn không hỏi hắn đã thực hiện quỷ hóa hay là không. Lại còn tỏ vẻ như là hắn có quỷ hóa được hay không cũng không liên quan gì đến hắn ta. Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Trong những ngày này, Hạ Thiên Kỳ thu hoạch được tương đối là khá. Chẳng những mèo mù vỡ được cá rán trở thành đội trưởng, được ăn phần trăm trích đoàn đội, xây dựng được con đường phát triển. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn đã quỷ hóa thành công, hơn nữa lại là hai tay. Những ngày này hắn rất bận rộn, cứ xoay như là chong chóng, thời gian rảnh rỗi ở trong phòng tập, rèn luyện, mỗi lần đều mệt mỏi muốn chết. Vậy nên ngoại trừ hôm hỏi Lưu Ngôn Mẫn làm như thế nào để quỷ hóa thì gần như hắn không có rời khỏi phòng. Mà ngoại trừ Nam Cung Vân thỉnh thoảng có mua cơm cho hắn ra, thì Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn cũng không hề đến tìm hắn. Đặc biệt là Lãnh Nguyệt, từ lúc bọn hắn từ thành phố Ngô trở về cũng chưa nhìn thấy hắn ta. Không biết có phải cũng giống như là hắn hay không, cũng bận rộn để làm mạnh chính mình. Nhưng mà ngoài ý muốn, hắn lại cảm thấy Nam Cung Vân đưa cơm cho hắn mấy lần. Hắn là để biểu đạt lời cảm ơn vì lần trước hắn đã cứu cô ấy. Mặc dù Mã Hà Tiên Kỳ là tiểu nhân, nhưng không đến mức dựa vào cái danh ân nhân cứu mạng mà lợi dụng nước đục thả câu, chiếm tiện nghi của Nam Cung Vân. Vậy nên mỗi lần cô ta đưa cơm tới, Hạ Thiên Kỳ đều cảm ơn rối rít, không hề nhắc lại chuyện cứu giúp ấy. Sau 2 tháng luyện tập, cơ thể của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng là mạnh hơn lúc trước rất là nhiều. Nhìn qua nhìn lại, càng thấy là mình soái. Bởi vì Nam Cung Vân có việc phải làm, vậy nên Lưu Ngôn Mẫn đã lái xe đưa Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đến nhà ga, đi đến Tương Sơn. Được rồi, đưa đến đây thôi nhé. Lưu Ngôn Mẫn dừng xe lại, chỉ vào dòng xe đang chặn ở phía trước. Tôi nói này, Mẫn Mẫn, cậu đừng có giúp người khác kiểu như vậy chứ. Kẹt xe không lẽ cậu không thể chờ được một chút hay sao? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng nhìn dòng xe cổ ở phía trước quả thực rất là khủng. Vậy nên hắn và Lãnh Nguyệt vẫn là mở cửa xe đi xuống. Tôi chỉ muốn tốt cho các cậu mà thôi. Nếu bị chạm xe lửa, cả hai phải chạy bộ đến Tương Sơn đó. Mẫn Mẫn trêu chọc một câu, sau đó cũng nói ra một câu xui xẻo. Hai người cũng đừng có chết. Bằng không thì nhóm nhỏ của chúng ta cũng phải giải tán đó. Nếu không thì Đông Thiên Kỳ. Bây giờ cậu đưa ra những... Tại sao cậu không đi chết đi? Cậu muốn sống vậy thì nhanh chóng đến nhà thờ, thắp nhang cầu nguyện đi. Bằng không trừ khi tôi chết. Còn không cậu cũng đừng có nghĩ. Sau khi đuổi Lưu Ngôn Mẫn rời đi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi lên xe lửa đi đến Tương Sơn. Trên xe có rất là nhiều người. Lối đi nhỏ trong toa xe cũng đông nghịt người. Mùi thuốc lá, mùi hôi chân không ngừng xộc vào trong mũi, làm Hạ Thiên Kỳ hận đến nỗi không thể đập đầu vào xe lửa mà chết đi. So với Hạ Thiên Kỳ không ngừng than khổ, thì Lãnh Nguyệt vẫn là trấn định như trước. Một tay nâng cầm, ngơ ngác nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại ở bên ngoài cửa sổ. Thấy Lãnh Nguyệt không lộ vẻ bực tức, Hạ Thiên Kỳ sực tỉnh. Hắn cũng muốn là một người đàn ông đẹp trai, điềm đạm. Vậy nên cũng không nói gì nữa. Dùng tay nghịch ba lô, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, yên tĩnh trở lại. Giả bộ làm một mỹ nam gần nửa ngày trên xe lửa, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng không thể giả bộ thêm được nữa. Bởi vì hắn phát hiện tính cách của Lãnh Nguyệt không thích hợp với hắn. Nếu đưa ra so sánh, hoặc có thể nói phong cách kỳ hợp với hắn hơn. Lãnh Nguyệt nhìn phong cảnh ngoài xe chẳng có chút nào nhàm chán. Hạ Thiên Kỳ rất muốn nói chuyện phím, giải buồn để cho thời gian trôi qua nhanh một chút, nên phải tìm kiếm những hành khách xung quanh ra tay. May mà trời sinh hắn vốn dĩ dễ gần, cho nên không bao lâu thì đã nhanh chóng trở nên thân thiết với các hành khách xung quanh, nhất thời cao hứng trò chuyện đến khí thế ngất trời. Những suy đoán của hắn lúc trước không có sai lắm. Những hành khách này chỉ có một số ít là về nhà thăm người thân, còn lại đa số đều là đi Tương Sơn du lịch. Ở đó có tòa lầu Nhạc Dương, rất là nổi danh, truyền đến mãi đời sau. Nhưng bọn người của Hạ Thiên Kỳ sẽ không may mắn như vậy. Bọn họ không đến được Tương Sơn, đành phải xuống xe, đón xe buýt chuyển chỗ đi lên núi. Đương nhiên, buồn nôn nhất chính là, sau khi vào núi, họ còn phải đi bộ thêm một đoạn đường không hề ngắn. So với việc lần đi thôn con rùa, cũng không khác lắm là bao, một chặng đường gian nan. Hạ Thiên Kỳ trò chuyện cùng với những hành khách xung quanh gần như là cả ngày. Cho đến khi hắn nói đến miệng đắng lưỡi khô, thì hắn mới nuốt nước miếng rồi tạm thời im lặng trong chốc lát. Dùng sức duỗi thẳng cái lưng đang nhức mỏi, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Lãnh Nguyệt vẫn chống cằm, không hề nhúc nhích mà cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn không được sự đê tiện của mình mà lên tiếng trêu chọc. Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, nhưng đừng có nhìn lại tôi. Nãy giờ chúng ta có di chuyển liên tục như vậy, không có dừng lại ở chỗ nào để đi tiểu. Bộ cậu không cảm thấy khó chịu hay sao? Lo mà quản tốt chính mình đi. Lãnh Nguyệt vẫn không hề để ý đến hắn. Ánh mắt giống như là đang hồi ức về cái gì đó, mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đi,

Thế nhưng sau khi hắn tính nhẩm thời gian một cái thì mới thấy, Lãnh Nguyệt trừ phi là biết bay, nếu không tuyệt đối sẽ không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tới đó. Nói rõ hơn thì trước khi y tá gọi cho Lãnh Nguyệt, hắn đã đi tới thành phố Tây Trữ rồi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười, cũng không muốn vạch trần Lãnh Nguyệt. Hắn luôn cảm thấy mỗi người có một tính cách riêng, hành động cũng như là thói quen đều sẽ có chỗ không có giống nhau. Người ta đã muốn cùng hắn trở thành bạn bè, như vậy thì không có lý do gì hắn không chấp nhận. Mở lòng ra một chút cũng không thể đưa ra yêu cầu với cậu ta được. Bởi vì chỉ có lấy tôn trọng làm điều kiện thì tình bạn bè mới có thể lâu dài được. Giữa bạn bè không cần nhiều lời, vì nói quá nhiều thường không phải là bạn bè. Tốc độ chạy của xe buýt cũng không nhanh như là Lãnh Nguyệt nói. Sau 2 tiếng, xe buýt mới lắc lư một chút rồi chậm rãi ngừng lại. Xe buýt rất là ổn. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn một cái ở bên ngoài cửa sổ, phát hiện bốn phía là một vùng xanh đậm, xa xa cũng không có đường. Tôi sẽ ở chỗ này đợi các cậu 3 tiếng, sau đó sẽ lên đường trở về. Các cậu phải nắm bắt thời gian. Lái xe nói xong lời này, cũng mặc kệ là có người chửi hắn hay là không. Hắn mở cửa xe buýt ra, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi nghe được câu nói của lái xe, người trong xe bắt đầu lục tục xuống xe. Cũng không biết sau 3 tiếng, liệu những người này còn có thể trở về hay không. Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh, tuy nhiên vẫn im lặng như là Hạ Thiên Kỳ. Hai người bọn hắn hiển nhiên là đang chờ cho những người trên xe đi xuống hết, rồi mới xuống. Thời gian mà sự kiện đang đợi đã sắp diễn ra, cho nên con đường sau này của chúng ta gần như là không thể nghỉ ngơi. Tôi biết, bộ dạng của Lãnh Nguyệt như là đã có dự liệu sẵn hết rồi. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, rồi xuống xe. Chờ cho đến khi bọn hắn xuống tới, thì phía trước chỉ còn lại mấy cái bóng lưng mơ hồ. Những người xuống trước đó đều đã đi hết. Hạ Thiên Kỳ lấy la bàn ra để xác định phương hướng, lập tức kêu Lãnh Nguyệt cùng đi về phía trước thôn Tử Dục. Chỉ cần dựa vào công cụ tìm kiếm ở trên là có thể lục soát ra vị trí của thôn Tử Dục, nhưng tin tức lại gần giống như là con số 0. Bởi vì nó chỉ hiện ra một câu giới thiệu 10 chữ ngắn gọn. Ở trong tường sơn, vô cùng vắng vẻ ít người. Không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ phải đi đến thôn Tử Dụ, lại là một nơi vô cùng vắng vẻ, không biết so với thôn Con Rùa thì cái nào sẽ tệ hơn. Có lẽ bọn hắn đi quá chậm, cũng có thể là do những người xuống xe trước đó đi quá nhanh. Đến mức trên đường bọn hắn đi, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy đâu. Dựa vào nguyên tắc tích trữ thể lực, cho nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa đi vừa nghỉ. Đi được một đoạn thì lại ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Để khi đến thôn Tử Dụ, sẽ không đến mức mệt mỏi mà nằm phịch xuống. Lãnh Nguyệt thì còn tốt, ít nhất thì cũng không có tiếp xúc gì với Từ Thiên Hoa, cho nên cũng không cần lo lắng về việc sẽ bị ngắn chân khi sự kiện mở ra. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thì lại khác. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến bản chất đê tiện của Từ Thiên Hoa ở lần làm nhiệm vụ tiệm sách Hầm Hoa kia. Còn nữa, giữa bọn hắn cũng xác thực tồn tại tình trạng thấy ngứa mắt lẫn nhau. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ cố ý ra vẻ hợp tác cùng với Từ Thiên Hoa, mà ngay từ lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt nhau, rồi đến lần nói chuyện ở văn phòng Hoàng Kim, Từ Thiên Hoa trước mặt hắn thì rất là nghiêm túc, còn hắn làm chủ quản tạm thời. Muốn lên cấp cũng cần có chủ quản cấp trên bị giáng cấp, cho nên giữa bọn hắn còn ứng chứa quan hệ cạnh tranh. Chính là căn cứ vào đủ loại cân nhắc, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy chuyến đi Tương Sơn lần này sợ nhất định là gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Ở nhiệm vụ đoàn đội lần này, Từ Thiên Hoa rất có thể sẽ cố ý hại hắn. Tường Sơn mặc dù núi cao hiểm trở, sườn đồi chiếm đa số, nhưng cũng may đường núi cũng không dốc đứng lên, đồng thời cũng đã có người đi trước để xem xét đường núi, cho nên đường đi cũng coi như là thuận lợi, không quá 8 tiếng. Cho đến lúc chạm vạng tối thì bọn hắn mới xem như là đã đến nơi chấp hành nhiệm vụ đoàn đội lần này, thôn Tử Dụ. Giống như suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ trước đó, thôn Tử Dụ được xây dựng ở trong núi lớn, bốn phía xung quanh đều là sườn núi thấp, chỉ có một con đường để ra vào. Cách miệng sườn núi khoảng 100 mét, có một bia đá được khắc dòng chữ Tử Dụ. Đứng phía trên tấm bia đá kia, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hướng mắt nhìn ra phía xa xa, nhưng lại không hề nhìn thấy bất kỳ khói bếp nào bốc lên. Trong thôn im ắng giống như là một tòa thành không hề có dấu chân người. Lại là một thôn tà khí tỏa ra từ trong ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ từ trên tấm bia đá nhảy xuống, nói tình cảnh mà hắn mới nhìn thấy được cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong thì khẽ gật đầu, hai bàn tay duỗi thẳng hai ngón tay ra, sau đó khép lại rồi vuốt nhẹ phía trên hai mắt của hắn, giống như là đang muốn mở thiên nhãn. Cậu mở thiên nhãn rồi hả? Hạ Thiên Kỳ không chắc chắn hỏi. Ừ, đi thôi. Những người khác chắc là cũng đã đến rồi. Hắn hy vọng mình có thể trở nên trâu bò một chút. Trong sự kiện lần này không còn dự giảm vào Lãnh Nguyệt nữa. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thể không thừa nhận rằng có Lãnh Nguyệt ở bên người thật sự là rất an tâm. Bởi vì cái cảm giác có Lãnh Nguyệt ở bên cạnh vẫn là an toàn nhất. Đi theo Lãnh Nguyệt bước vào trong thôn, lập tức có cảm giác như là rơi vào hầm chứa đá. Nhiệt độ so với bên ngoài rõ ràng là thấp hơn rất là nhiều. Lại không có cảm giác nóng ẩm kia. Hạ Thiên Kỳ giật cả mình, vội vàng mặc áo khoác đang treo ở trên cánh tay vào, nhìn bốn phía trong thôn bắt đầu đánh giá. Nếu như bên ngoài nhìn vào, thôn rất là tiêu điều, hoàn toàn không nhìn thấy đến nửa cái bóng người. Nhưng diện tích bên trên lại có chút vượt quá dự kiến của Hạ Thiên Kỳ. Không thể nhìn thấy bờ dù chỉ là một chút. Nhưng khi đi vào đây lại có cảm giác nó rất là thông thoáng sáng sủa. Bọn người từ Thiên Hòa đâu cả rồi? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng nhiếc một câu, đang định lợi dụng chức năng thông tin của bản Vinh Dự để gọi từ Thiên Hòa, thì bản Vinh Dự phát ra âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Tập hợp ở thôn đồng. Tin nhắn do từ Thiên Hòa gửi tới, Hạ Thiên Kỳ phân biệt phương hướng, phát hiện bọn hắn đang ở thôn Nam. Không còn thời gian tìm kiếm để mà lãng phí nữa. Lập tức bước nhanh đến địa điểm tập hợp mà từ Thiên Hòa đã nói. Khi bọn hắn xuyên qua mấy hộ gia đình, sau khi tiến vào phạm vi thôn Nam, thì bắt đầu nhìn thấy có khoảng 14-15 người đang đứng cách đó không xa. Nhìn kỹ lại thì trong đó có một người, chính là Từ Thiên Hòa. Là bọn hắn, chúng ta qua đó đi. Nhìn thấy Từ Thiên Hòa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Còn Lãnh Nguyệt lại không hề có chút hoảng hốt nào, khuôn mặt tĩnh lặng như là nước. Cùng Hạ Thiên Kỳ bước nhanh về phía Từ Thiên Hòa. Nhóm người của Từ Thiên Hòa cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, nhưng lại không có nói thêm cái gì, khuôn mặt vẫn là nghiêm túc, đầy vẻ âm trầm. Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Từ Thiên Hòa một cái, hôm nay ông ta mặc một bộ quần áo đạo sĩ rộng rãi, xem ra rất là thoải mái. Bên hông còn đeo một chiếc túi da rất là lớn, không biết có phải dùng để đựng những lá bùa hay không. Thấy được chưa, hai người kia cũng cùng một đội với chúng ta. Nghe được có người đang thảo luận về mình, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn sang, phát hiện người nói chuyện chính là cái tên ải tử xấu xí. Người này, à không phải. Nói đúng hơn là 10 người này cũng không lạ lẫm gì với hắn và Lãnh Nguyệt, bởi vì bọn hắn đều là những hành khách trên chiếc xe bích kỳ. Nam có, nữ có, tuy nhiên nam lại chiếm tỷ lệ cao hơn nữ. Hạ Thiên Kỳ đếm cả bọn hắn vào thì tổng cộng có 18 người, mà nữ thì chỉ có 6 người, còn lại đều là nam. Tuổi tác cũng có lớn có nhỏ. Nhỏ nhất thì cỡ 18 hay là 19 tuổi gì đó. Còn phần lớn nhìn sơ qua thì thấy già hơn Từ Thiên Hòa rất là nhiều, tầm khoảng hơn 50 tuổi. Trong mười mấy người này, hiển nhiên cũng giống hắn và Lãnh Nguyệt đã quen biết từ trước, cho nên phần lớn những người quen biết lẫn nhau thì đứng chung một chỗ. Trên mặt phần lớn đều mang theo nỗi sợ hãi. Số người có đoàn đội này nhiều hơn dự đoán của tôi. Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng đoán được số người nhất định là sẽ không thiếu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có hơn 10 người tham dự, có chút khoa trương. Coi như là mỗi người chỉ có một điểm trong 100 phần, và lương của bọn hắn cứ coi như là đều giống như nhau. Vậy một lần tổ chức sự kiện đoàn đội, thì Từ Thiên Hòa ít nhất cũng có thể nắm trong tay tới hơn 20 điểm vinh dự. Hơn 20 điểm vinh dự là sao? Chính là cần phải tham gia giải quyết sự kiện được 4 lần, thì mới có thể có được đủ số lượng điểm vinh dự đó. Nhưng Từ Thiên Hòa chỉ cần tham dự một lần, là đã có cơ hội rồi. Quả thật nhiệm vụ đoàn đội lần này có chút khó khăn hơn các nhiệm vụ thông thường. Nhưng đừng quên rằng, chủ quản trong nhiệm vụ có quyền hạn sai khiến cấp dưới làm việc. Hắn có thể sai khiến bất kỳ kẻ nào đó đi trước dò đường, rồi chính mình theo ở phía sau. Như vậy sẽ giảm đi rất nhiều nguy hiểm mà bản thân hắn sẽ gặp phải. Trên mặt đám người đều tràn đầy nỗi bất an. Mới đầu còn có người nhỏ giọng chuyện trò vài câu. Nhưng sau khi bọn người của Hạ Thiên Kỳ chạy tới một hồi, thì đột nhiên bầu không khí ngột ngạt dần dần bao phủ lấy tất cả mọi người. Ánh mắt u ám của Từ Thiên Hòa bắt đầu đảo qua hết mỗi một người, xem ra là đang kiểm tra đối chiếu số người. Sau khi thấy mọi người đã đến đủ, thì trầm giọng nói. Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt. Chính là chúng ta sẽ tham gia chấp hành chung một nhiệm vụ. Đơn giản là một nhiệm vụ đoàn đội.